Ai nói là chúng tôi sẽ đi một mình? Chúng tôi có thể mang Onyx, Xanh, Thanh Hắc Ngọc và Ravenous, Phiên, quỷ đói khác của cậu đi cùng. Cậu cũng có thể gửi một trong những cái bóng của mình để đồng hành khi cậu giải phóng Fragment của Shadow Realm, cõi bóng tối. Cậu sẽ có thể mở rộng giác quan của mình gần như ở bất kỳ đâu trên đảo, đúng không? Cậu có thể quan sát chúng tôi ở đâu và hướng dẫn với sự trợ giúp của cái bóng. Như vậy là đủ rồi. Sunny chần chừ trong vài giây, đề xuất của Ned có lý. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng rằng họ sẽ có thể sống sót qua nỗi kinh hoàng của Windflower một mình, nhưng vẫn có một cơ hội, dù là nhỏ. Sunny sẽ có thể hướng dẫn họ đi qua rừng từ xa. Cassie cũng có thể chia sẻ giác quan với Nephis hoặc Jade để cảnh báo cậu nếu có gì bất ngờ xảy ra. Dù sao thì, cũng không còn nhiều lựa chọn. Dù cậu không thích ý tưởng để cả hai thành viên trong nhóm không thể nhớ các sự kiện của vòng lặp trước đi mù quáng vào màn sương, thì điều đó cũng đáng để thử ít nhất một lần. Trong khi đó, Cassie và Sunny có cơ hội tốt nhất để thực sự vào bên trong tòa tháp tầng gì. À, mình ghét điều này. Cậu nhún vai một chút, rồi gật đầu, được rồi. Hai cậu đi giết Cavern Terror, kinh hoàng hang động. Đi, nếu các cậu đánh nó bằng nửa sức mạnh mà các cậu đánh mình, nó có thể sẽ bỏ chạy và trốn trong sợ hãi. Cả Nephis và Jack nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Sau vài giây im lặng, Jack hỏi, chúng tôi đã đánh cậu khi nào? Nephis gật đầu và nhíu mày, và tại sao? Sunny ho khan và quay mặt đi. À, cái đó, đừng bận tâm, chỉ là một hiểu lầm nhỏ, vài vòng lặp trước. Thôi nào, không còn thời gian để lãng phí. Chúng ta nên nhanh lên nếu không muốn bị phát hiện bởi Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt. Đi thôi, mau di chuyển. Chẳng mấy chốc, họ rời khỏi Chainbreaker và chia nhóm, cùng với Sen và Fien, Nephis và Jet tiến về phía đông, hướng tới vườn sương, đi thẳng đến tòa tháp có thể giúp Sunny và Cassie tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhưng đây cũng là hướng nguy hiểm nhất, không chỉ có Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt, đang lảng vảng đâu đó trong màn sương, mà Devil Ring Beast, quái thú nút chừng, cũng không ở xa. Trong rừng, còn có những nỗi kinh hoàng khác đang chờ đợi họ. May mắn thay, có lẽ không có bộ đôi nào lẩn trốn tốt hơn Sunny và Cassie ở cả hai thế giới. Với Cassie, cô gái mù, cưỡi trên Nightmare, họ có thể di chuyển nhanh chóng trong bóng tối. Vì cô đang chia sẻ giác quan với cậu, họ không cần mang theo nguồn sáng, tránh được việc thu hút sự chú ý không cần thiết. Sunny có thể phát hiện hầu hết các mối nguy từ xa, và trực giác siêu nhiên của Cassie cảnh báo họ về những mối đe dọa khó nhận biết hơn, thêm vào kiến thức sâu rộng về hòn đảo. Điều này giúp họ tránh khỏi các cuộc đối đầu với các sinh vật bị giam giữ, và tiến sâu vào nội địa một cách lặng lẽ. Tất nhiên, điều đó sẽ không thể thực hiện được nếu không có Fragment của Shadow Realm, cõi bóng tối, sự thấu hiểu im lặng mà họ chia sẻ, cũng đóng một vai trò quan trọng. Tại một điểm nào đó, Cassie vỗ nhẹ lên vai Nightmare, con ngựa đen chậm lại, rồi dừng hẳn. Đứng im lặng trong làn sương, lờ mờ, Sunny tựa vào thân cây thông cổ thụ, và lắng nghe những âm thanh bị bóp nghẹt của khu rừng, tập trung và bình tĩnh. Cậu có cảm thấy mối đe dọa nào không? Cassie gật đầu, có thứ gì đó đang tiến lại gần. Cậu quét khu rừng xung quanh bằng Shadow Sense, nhưng không tìm thấy gì. Tuy nhiên, khu rừng bỗng trở nên rùng rợn hơn so với trước. Sunny cau mày, suy nghĩ về nỗi kinh hoàng nào của hòn đảo sương mù có thể đang lảng vảng gần đó. Vẻ mặt cậu tối sầm lại. Chúng ta có thể tránh được không? Cô gái mù cau mày, rồi lắc đầu một cách do dự. Tôi không nghĩ là có, không đủ thời gian. Sunny thở dài và nâng Sin of Solace lên. Vậy thì chúng ta chiến đấu. Thật đáng tiếc, cậu thực sự nghĩ rằng họ sẽ có thể đến được Seeker S Tower, tháp của người tìm kiếm, an toàn, trước khi Sunny kịp chuẩn bị cho cuộc đụng độ tất yếu, và có lẽ là trí tử Cassie bất ngờ bị bao quanh bởi một cơn lốc xoáy lấp lánh. Ngay cả những đốm sáng quen thuộc cũng mờ hơn trong bóng tối của Fragment. Cô gái mù im lặng vài giây, tập trung vào một điều gì đó, rồi nói khẽ, chúng ta không thể tránh nó, nhưng chúng ta có thể thử dụ nó đi chỗ khác. Chẳng mấy chốc, Echo hình nhân cầm kiếm đã tự dệt mình từ ánh sáng và lao vào màn sương, cố tình tạo ra nhiều tiếng động. Cassie chỉ về một hướng khác, đi thôi, họ vội vã rời đi, cố tạo khoảng cách càng xa càng tốt giữa họ và mối đe dọa vô hình. Sunny giữ cho Echo trong tầm Shadow Sense. Chưa đầy một phút sau, điều kỳ lạ đã xảy ra với nó. Cậu vẫn không cảm nhận được bất kỳ chuyển động nào trong bóng tối. Nhưng hình nhân kiếm đột ngột dừng lại, thân thép của nó co giật, rồi từ từ nâng lên khỏi mặt đất, quấy đạp điên cuồng. Một trong những cánh tay của nó rơi xuống đám rêu, vỡ tan và rách nát. Sau đó, một cánh tay khác, mất vài giây nữa mới rơi xuống, chẳng mấy chốc. Những mảnh kim loại rơi xuống từ một nơi rất cao. Sunny không còn cảm nhận được bóng dáng của người kiếm sĩ cơ khí nữa. Nó đơn giản là biến mất. Vài giây sau, Cassie thở dài. Spell vừa thông báo rằng nó đã bị phá hủy. Sunny nhăn mặt, khỉ chạy. May mắn thay, Echo tội nghiệp đã mua cho họ đủ thời gian để thoát khỏi bất cứ thứ gì đã xử lý hình nhân cầm kiếm. Họ có thể đã chọn một con đường an toàn hơn, nhưng dài hơn. Có lẽ cậu đã hơi vội vàng trong quyết định tiết kiệm thời gian, càng nhiều càng tốt. Dù Sunny có chút nghi ngờ, họ đã đến được tòa tháp an toàn. Cassie phải hy sinh cả Echo tiên tri. Nhưng cuối cùng, họ đã đến trung tâm của hòn đảo mà vẫn còn nguyên vẹn, đứng giữa những cây thông cổ xưa, ở rìa vùng đất chết, bao quanh, vách đá đèn. Hai người im lặng hồi lâu, cả hai đều nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng của những xúc tu dài hạ xuống, từ màn xương, để lấy đi mạng sống của họ. Cái máy gặt đó, làm sao chúng ta có thể tránh bị nó phát hiện? Sunny đã từng nghĩ đến việc bay qua hào, nhưng giờ cậu không dám nữa. Cây cầu dường như là con đường duy nhất, nhưng ngay cả khi đó, họ sẽ lộ diện, hoặc chúng ta có thể bơi. Sunny liếc nhìn dòng nước cuồn cuộn, và đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Có điều gì đó mách bảo cậu rằng, không gì, có thể sống sót trở về từ độ sâu ấy. Cậu suy nghĩ một lúc rồi thở dài. Tôi có thể điều khiển màn xương để che giấu chúng ta khỏi máy gặt. Chúng ta sẽ có thể đến cây cầu mà không bị phát hiện. Cassie nghiêng đầu một chút, nhưng chúng ta có thể băng qua cây cầu không? Những hình bóng của Nightmare Creatures đông cứng cho thấy điều ngược lại. Sunny nhìn chăm chú vào những bóng đen với vẻ mặt u ám, rồi tập trung vào chính vách đá đèn. Kia kìa, có các ký tự rune được khắc trên vách đá. Cậu nhận ra chúng chứ? Nếu thật sự có một bùa chú bảo vệ tòa tháp, thì chỉ có Cassie mới có thể giải mã nó. Sunny cũng biết chút ít về ma thuật rune, nhưng kiến thức của cậu không thể sánh với cô gái mù tiên tri. Cô im lặng một lúc, suy nghĩ, cuối cùng, Cassie cau mày, khó nói quá, chúng ta chỉ có thể thấy một phần của văn bản từ đây. Nó có bao quanh toàn bộ vách đá không? Sunny gật đầu, tôi đã đi qua tòa tháp từ nhiều hướng trong quá khứ, và mỗi lần đều thấy những ký tự lớn này khắc trên vách đá. Cassie ngần ngại một lát, vậy thì đừng vội đến cây cầu. Chúng ta nên vòng quanh tòa tháp và nghiên cứu các ký tự rune trước. Họ tiến hành ngay như vậy, ở dưới sự che chở của khu rừng. Sunny và Cassie chậm rãi di chuyển quanh vách đá đen. Vài lần, họ phải rút lui và ẩn nấp, đặc biệt là khi âm thanh của những cây gãy vang lên từ màn xương, cho thấy Devouring Beast đang lang thang đâu đó gần đó. Trong quá trình này, cả hai căng thẳng quan sát tiến độ của nhóm kia. Một cách thần kỳ, Nephis và Chết đã xuất hiện từ hang động mà vẫn còn sống. Cả hai chắc hẳn đã thành công trong việc giết được Corrupted Terror dựa vào bộ giáp đầy máu. Trận chiến hẳn là vô cùng kinh hoàng. Tuy nhiên, không có vết thương nào dưới lớp máu đó. Nephis đã chữa lành cho họ. Sander Finn cũng còn nguyên vẹn, dù Finn có vẻ tệ hơn một chút. Được dẫn đường bởi bóng của Sunny, Neff và Jet cẩn thận băng qua khu rừng sương mù. Khi họ tìm thấy Efi và suýt nữa bị đâm vào bởi cây giáo của cô Sunny, và Cassie cuối cùng cũng quay lại chỗ mà họ đã bắt đầu. Cô gái mù xuống ngựa và ngồi xuống đất, vẽ lại những ký tự rune xa lạ trên nền đất ẩm. Khuôn mặt cô cao có, kỳ lạ. Sunny đợi lâu nhất có thể, rồi cuối cùng hỏi, sao rồi, cậu có hiểu được không? Đây có phải là bùa chú không? Cassie ngập ngừng một lúc, có vẻ như vậy. Tuy nhiên, nó không giống bất kỳ bùa chú nào tôi từng thấy. dù ở Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, trong Kingdom of Hope, Vương quốc Hy vọng, hay bất kỳ đâu trong Dream Realm, cõi mộng, Sunny im lặng hồi lâu, nhìn cô gái mù, với biểu cảm kỳ lạ. Altia, of the Night, những từ đó, nghe có vẻ quen thuộc. Cậu đã gặp một người, có cái tên tương tự từ rất lâu trước đây, người kiếm sĩ trẻ Awakens, từ First Nightmare của cậu, người mà cậu gọi là Hero, anh hùng, Spell, mà Pháp. Ta gọi anh ta là Auro of the Night. Đó là một sự trùng hợp, hay còn hơn thế nữa. Sunny cao mày, cậu thực sự biết gì về Hero? Không nhiều. Hero từng sống vào thời hoàng hôn của Golden Age, thời đại hoàng kim, không lâu trước khi Doom War, cuộc chiến diệt vong, bắt đầu. Anh ta là một chiến binh của một đế chế hiếu chiến thờ phụng, For God, thần chiến tranh, và đã chinh phục nhiều vùng đất. Anh ta là một chiến binh có kỹ năng đáng kể, và đã trở thành Awaken từ khi còn trẻ. Giờ đây khi Sunny biết mất bao lâu để một người thức tỉnh mà không có sự hỗ trợ của Spell, điều đó càng làm cậu ấn tượng hơn. Nhưng Sunny luôn biết rằng Auro of the Night không phải là người bình thường, không chỉ vì kỹ năng và tài năng của anh ta, mà đơn giản vì trong tất cả những người trong Nightmare, anh ta là người duy nhất mà Spell nhớ tên. Điều đó đủ để cho Sunny thấy rằng Auro đặc biệt. Spell đã đánh giá màn trình diễn của Sunny trong First Nightmare là vinh quang. Điều đó có nghĩa là cậu đã lệch khỏi diễn biến tự nhiên của sự kiện rất nhiều. Điều gì sẽ xảy ra với Auro nếu Sunny chưa bao giờ thay thế vị trí của tên nô lệ đền vô danh? Tên nô lệ có lẽ đã chết, trong khi chàng kiếm sĩ trẻ sẽ sống sót nếu anh ta tiếp tục sống và thoát khỏi núi. Số phận nào đang chờ đợi anh ta trong tương lai? Và còn một chi tiết nữa, anh ta đã nói gì để biện minh cho việc giết mình? Ngày trước cuộc đối đầu định mệnh, Auro đã nói điều gì đó kỳ lạ. Anh ta nói rằng anh ta sẽ sẵn sàng đối mặt với Mountain King, vua núi, để Sunny có thể thoát nếu mạng sống của anh ta chỉ thuộc về mình. Nhưng không phải, vì chàng kiếm sĩ trẻ đã thể thực hiện một nhiệm vụ không thể bao quát được. Anh ta không thể cho phép bản thân chết. Vì điều đó, nhiệm vụ mà Auro đã nói đến là gì? Và tại sao tên của một người khác trong số ni này lại được khắc trên chân của Seeker S Tower, tháp của người tìm kiếm? Nine là ai? Sunny hít sâu một hơi và liếc nhìn Cassie. Cậu nghĩ điều này có nghĩa là gì? Cô gái mù im lặng trong giây lát. Alethea, chắc hẳn là tên của Seeker từng sống trên hòn đảo này. Anh ta... hoặc cô ta có vẻ rất giỏi về ma thuật. Ngoài ra, thì khó mà nói thêm được gì. Sunny thở dài. Cậu đã bao giờ nghe về Nhai chưa? Cậu không thực sự mong đợi một câu trả lời khẳng định. Nhưng bất ngờ là Cassie lại gật đầu do dự. Có thể, nếu tôi nhớ không nhầm, Nephis từng nhắc rằng, cô ấy đã gặp ai đó có cùng danh hiệu. Sunny chớp mắt. Hùa, làm thế nào Neph có thể gặp một trong số ni này? Hẳn là trong Second Nightmare của cô ấy. Nếu là vậy, thì dường như những người trong này có xu hướng xuất hiện trong nhiều Nightmare. Vậy họ là ai? Hay đúng hơn, đã từng là ai? Lát đầu, Sunny tự nhủ sẽ hỏi Nephis về người mà cô từng gặp, rồi chuyển sự chú ý trở lại tòa tháp. Được rồi, vậy thì, Alethea là chủ nhân của Windflower, và đã để lại một bùa chú mạnh để bảo vệ tòa tháp. And Cassie lắc nhẹ đầu. Đảo có thể chưa được gọi là Windflower vào thời đó. Đó chỉ là cái tên mà những người thuộc Fallen Grace, ân sủng xa ngã, gọi ngày nay. Khi Seeker còn sống ở đây, có thể nó được gọi là đảo của Alethea hoặc gì đó tương tự. Sunny nhún vai, sao cũng được, dù sao thì. Làm cách nào để phá vỡ bùa chú? Cậu suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, phá hủy một số ký tự rune, liệu có hiệu quả không? Cassie im lặng một lúc, không phải là bất kỳ ký tự nào, nhưng nếu xóa những ký tự chủ chốt, bùa chú sẽ tan rã. Tôi có thể xác định những ký tự chúng ta cần phá hủy. Sunny nhớ mày, tôi tưởng cậu nói rằng, cậu không hiểu bùa chú kỳ lạ này. Cô gái mù mỉm cười, đúng vậy, tôi không thể tái tạo nó, nhưng phá vỡ thì dễ hơn nhiều. Dù vậy, đừng quá phấn khởi, các ký tự rune được khắc sâu. Và chắc chắn có biện pháp bảo vệ chúng. Chúng ta sẽ phải phá vỡ toàn bộ sườn của vách đá để xóa chúng. cậu cười khẽ, cứ để đó cho tôi, dù không thể chém đôi một ngọn núi, chỉ với một nhát kiếm, nhưng phá hủy một hai vách đá thì chắc không thành vấn đề. Cassie gật đầu và im lặng, tập trung vào việc xác định những ký tự run quan trọng của bùa chú. Trong khi đó, Sunny quan sát vách đá đen, thời gian trôi qua lâu dài, ở phía bên kia của hòn đảo, Mephis chết và Effie đang ẩn mình giữa các vách đá, và cùng chia sẻ bữa ăn. Sunny quan sát họ qua cái bóng và lắng nghe dòng chảy bình yên trong cuộc trò chuyện của họ. Neff đang cầm cái đinh lại, giải thích cách nó được tìm thấy trong ngôi đền bị lãng quên của Fallen Grace. Cuối cùng, Cassie đã hoàn thành nhiệm vụ. Hai người di chuyển lặng lẽ quanh vách đá đen và đến vị trí nơi chuỗi ký tự run dễ bị tổn thương nhất được tìm thấy. Kia kìa, phá hủy phần đó. Cô chỉ vào chỗ mà Sunny cần phải tấn công. Nhưng cậu lắc đầu, chưa vội, họ phải chờ thêm một chút. Sau khoảng một giờ, Sunny hít sâu một hơi và đứng lên. Một cơn lốc xoáy lấp lánh đỏ rực, nhảy múa quanh tay cậu, biến thành một cây cung đen. Cậu nâng cung lên và giữ dây cung. Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó ngoài màn sương, bảy mặt trời đang chìm vào Great River, dòng sông vĩ đại. Đó là lúc chạm vạng, khi Crown of Twilight mở linh hồn, cậu cho dòng chảy của tinh chất. Sunny kéo dây cung và kích hoạt bùa chú mạnh nhất của nó, Death Dealer. Thông thường, cậu sẽ không thể sử dụng nó quá vài lần liên tiếp sức ép lên nguồn tinh chất của cậu đơn giản. Là quá lớn, nhưng lúc này, điều đó không quan trọng. Thả dây cung, cậu bắn một mũi tên đen bay vút. Sau đó, không lãng phí một giây nào, Jenny rên rỉ và kéo dây cung lần nữa. Mũi tên thứ hai và thứ ba lao qua bóng tối trước khi mũi tên đầu tiên chạm mục tiêu. Rồi, sự im lặng của Windflower đột nhiên nổ tung thành tiếng gầm đinh tai của đá vỡ. Như thể một cơn bão dữ dội đột ngột ập xuống với những tiếng sấm rền rung truyền cả thế giới. Những mũi tên đen tấn công vào mặt vách đá, từng mũi một, một, hai, ba, mười. Dù sức mạnh của những đòn tấn công này thật khủng khiếp, lớp đá đen đã mòn vẫn trụ vững. Trong một thời gian, dần dần, một mạng lưới, các vết nứt mỏng xuất hiện trên bề mặt của nó. Rồi, các vết nứt dần mở rộng. Không lâu sau đó, những mảnh đá nhỏ vỡ bay lên không trung. Cuối cùng, mặt của vách đá nổ tung và sụp đổ. Hàng tấn đá đen rơi xuống dòng nước chảy xiết của con hào rộng. Không chỉ các nightmare creatures trên cây cầu đang dần sống lại, mà tiếng ầm ầm từ những mũi tên của Sunny chắc chắn đã thu hút mọi loại quái vật từ sâu trong hòn đảo. Bùa chú bảo vệ Aletheia's Tower, tháp của Aletheia, có thể đã bị phá hủy, nhưng tình hình lại càng nguy hiểm hơn. Cậu đã nghe thấy tiếng cây thông gãy đổ trong khu rừng. Điều đó có nghĩa là Devouring Beast, quái thú nuốt chửng, đang tiến lại gần. Chết tiệt, Sunny nhìn chằm chằm vào những nightmare creatures đang chuyển động trong giây lát, rồi cất cây cung đi và lao đến chỗ Cassie. Xin lỗi nhé, bế cô gái mù bằng vòng tay nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, cậu dễ dàng nhấc cô lên khỏi mặt đất và nhảy vào yên ngựa. Chỉ một lúc sau, Neme đã rời khỏi sự che chở của rừng cây và lao nhanh về phía cây cầu. S. Sunny, C. Cái gì? Màn sương sôi lên và tràn vào vùng đất chết, che phủ bóng dáng nhanh nhẹn của con ngựa đen. Sunny hy vọng điều này sẽ bảo vệ họ khỏi sinh vật ẩn nấp trên bầu trời, nhưng cậu không chắc chắn. Ôm chặt Cassie để cô không bị hất văng khỏi lưng nài mề, cậu chuẩn bị xin off solace, hoặc chúng ta vào được tháp, hoặc là chết. Vậy nên, bám chắc nhé, những quái vật trên cây cầu đã ngửi thấy mùi của họ. Sunny đã hy vọng lẻn qua chúng trước khi chúng hoàn toàn lấy lại được ý thức, nhưng có vẻ như cậu đã quá lạc quan. Chỉ còn một hoặc hai giây trước khi nightmare chạm đến con hào, và đã có một great nightmare creature chắn đường và dõi theo họ. Chết tiệt, vào giây phút cuối, Sunny ra lệnh cho nightmare rẽ trái. Cùng lúc đó, bóng tối sâu thẳm xung quanh họ khuấy động và sống dậy, tràn về phía trước như một đợt sóng. Khi nightmare sắp lao xuống dòng nước xiết, bóng tối trở nên cứng cáp, biến thành một bề mặt hữu hình. Một cây cầu làm từ bóng tối xuất hiện bên cạnh cây cầu đá, và họ đang băng qua nó. Sunny thấy thứ gì đó lao về phía cậu từ con quái vật khổng lồ và vung Sin of Solace. Lực va chạm mạnh đến mức suýt xé toạc cánh tay cậu, nhưng cậu đã kịp đỡ nó. Chỉ một lúc sau, họ đã vượt qua các Nightmare Creatures. Sammy thậm chí còn nghĩ rằng họ có thể thực sự thành công, nhưng rồi, có điều gì đó không ổn. Càng đi xa trên cầu bóng tối, Sammy càng cảm thấy kỳ lạ, cơ thể cậu bỗng trở nên yếu ớt và mỏng mà, suy nghĩ trở nên mờ nhạt. Chuyện gì đang xảy ra? Mái tóc vàng óng của Cassie, vừa nãy còn bay vào mặt cậu, giờ đã bạc trắng vì lý do nào đó. Cơ thể cô trong vòng tay, cậu cảm giác bất thường, mỏng manh đến kỳ lạ. Sin of Solace rơi khỏi tay cậu và rơi xuống dòng nước, nhìn xuống trong bối rối. Sunny nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, da cậu nhăn nheo và trong suốt như tay của một ông già, giống hệt như bàn tay của Aninko khi cậu lần đầu tiên nhìn thấy bà. Giọng của cậu lỏng lẻo, dường như sắp rơi ra. Sunny, giọng Cassie yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy. Phía bên kia của con hào ở ngay trước mặt, nhưng trước khi họ kịp chạm tới, tầm nhìn của Sunny bỗng mở đi. Rồi cậu đứng trên buông tàu, trên breaker lần nữa, quay chậm rãi. Sunny nhìn về phía Cassie, cô gái mù đứng phía sau, cậu ròn dày. Khuôn mặt xinh đẹp của cô tái nhợt như tử thần, nhưng mái tóc lại trở về màu vàng óng ánh. Cậu tựa vào lan can, thở ra một hơi run rẩy và cố gượng một nụ cười. Tôi đoán, chúng ta thực sự phải dùng cây cầu. Cô gật đầu chậm rãi, phải, hãy, cố gắng lần này. Sunny đã luôn muốn chết vì tuổi già, nhưng chắc chắn không phải theo cách tàn nhẫn như vậy. Có vẻ như suy đoán trước đó của cậu, rằng việc đến gần dòng nước, trong hào, sẽ là một bản án tử hình, là đúng tuy nhiên. Đi ngang qua phía trên, nó cũng chết người, không kém. Ít nhất thì giờ mình biết các Masters cũng có thể chết vì tuổi già. Đây thực sự là một thông tin thú vị. Mọi người đều biết rằng Awakened sống lâu hơn những con người bình thường, nhưng không ai thực sự biết là bao lâu. Rốt cuộc, Spell chỉ xuất hiện ở thế giới tỉnh thức khoảng nửa thế kỷ trước, và phải một thời gian mới có Ascended đầu tiên. Các sinh đầu tiên xuất hiện thậm chí còn muộn hơn, sau khi Sunny được sinh ra. Mình sẽ ghi lại điều này vào báo cáo khám phá, nếu chúng ta còn sống mà thoát khỏi đây, không để cái chết rùng rợn làm chậm họ lại. Sunny và Cassie tiếp tục cố gắng vào Alethea's Tower. Cuối cùng, họ phải trải qua hơn chục vòng lặp nữa mới thành công. Đến gần dòng nước chảy trong hào là một bản án tử hình, vì thời gian quanh đó trở nên điên loạn hoàn toàn. Bay qua là tự sát, vì Harvester, máy gặt. Vậy nên, cách duy nhất để đến vách đá đen là băng qua cây cầu đá. Tuy nhiên, các Nightmare Creatures bị mắc kẹt trên đó lại quá nguy hiểm. Ngay khi bùa chú bị phá hủy, chúng được giải phóng và chú ý đến hai con người, Sunny và Cassie, đã thử chiến đấu với chúng, nhưng thất bại. Sau đó, họ cố gắng tránh chúng, nhưng lại bị bắt và giết chết. Cuối cùng, Sunny nghĩ ra một cách để đối phó với lũ quái vật khi Devouring Beast bám theo họ và các Nightmare Creatures đang đứng chắn trước mặt. Cậu đã chắc chắn để cho con quái vật khổng lồ đó và lũ Nightmare Creatures va chạm với nhau trước khi chúng bắt được cậu và Cassie. Sau đó, trong khi nữ quái thú khổng lồ đang phân rã những sinh vật quái dị kinh hoàng phía sau, Sunny và Cassie lặng lẽ leo lên những bậc thang khắc vào vách đá. Trên đó còn nhiều loại ma thuật chết chóc khác, nhưng sau khi chết vài lần vì chúng, cuối cùng họ cũng tìm ra cách để lên đến tòa tháp tỉnh đè. Cuối cùng, họ đứng trước cánh cổng của nó, cánh cổng đóng chặt, và ngay cả khi Sunny có chìa khóa, cũng không có ổ khóa để tra vào. May mắn thay, cậu đã quen thuộc với loại cửa này. Đặt tay lên bề mặt cánh cổng, cậu truyền tinh chất của mình vào trong nó. Cánh cửa cổ xưa chậm chậm mở ra, nghe thấy tiếng gầm dữ dội đuổi theo từ dưới vách đá. Sunny không lãng phí thời gian. Ngay khi Sunny đóng cánh cổng sau lưng, tiếng gầm dữ dội đang tiến lại, gần bị cắt đứt. Vài giây sau, tòa tháp có vẻ rung chuyển một chút, như thể có thứ gì đó vừa đâm vào tường. Tuy nhiên, ngoài một ít bụi rơi từ trần nhà, chẳng có gì xảy ra, có vẻ họ đã an toàn. Ít nhất là từ các mối đe dọa bên ngoài. Thở phào nhẹ nhõm, Sunny lùi lại một bước và nhìn quanh, mắt cậu nhèo lại đôi chút. Chà, điều này, thật bất ngờ, cậu đã nhiều lần tự hỏi bên trong Aletheia, S-Tower trông như thế nào? Trong tâm trí mình, cậu có hai giả thiết, hoặc nó sẽ được bảo tồn hoàn hảo và chứa đầy tri thức hấp dẫn, hoặc sẽ là hang ổ của một sinh vật kinh hoàng nhất từ trước đến giờ. Sự thật là nó vừa có cả hai, vừa không hoàn toàn là như thế. Theo những gì Sunny có thể thấy, nội thất của tòa tháp từng rất mộc mạc, nhưng thanh lịch, tuy nhiên, chẳng còn chút thanh lịch nào. Tại một thời điểm nào đó, một sinh vật nightmare đáng sợ đã xâm nhập vào trong. Cậu hiện đang nhìn chằm chằm vào sinh vật nightmare đó, phần thân của nó treo lơ lửng từ trần nhà, bị tàn phá khủng khiếp và nhỏ giọt máu đen, hộp sọ ghê tởm của sinh vật bị nghiền nát, và một cánh tay của nó bị chặt ngang khuỷu tay. Một vũng máu, nội tạng và chất xám kinh tẩm bao phủ hầu hết sàn nhà. Nhìn vào thi thể của sinh vật khổng lồ, mơ hồ có hình dáng con người, Cindy không thể không cảm thấy một nỗi sợ hãi nguyên thủy sâu thẳm. Aletheia, S-Tower, quả thực, đã trở thành hang ổ của một ác quỷ khủng khiếp. Tuy nhiên, ác quỷ ấy đã chết. Cassie cũng đang quan sát xác chết. Cô có vẻ bất an. Sau vài giây do dự, cô gái mù nói khẽ. Đó là, nó từng là một Great Tyrant. Sunny nuốt nước bọt. Tại sao, quái quỷ, lại có một Great Tyrant trong First Nightmare của chúng ta? Điều đó chắc chắn phải vi phạm các quy tắc. Và tại sao lại có thứ gì đó đủ khả năng hủy hoại một Great Tyrant đến mức này cũng tồn tại ở đây? Spell, ma pháp, chết tiệt đó đang nghĩ gì vậy? Lát đầu, Sunny nghiên cứu xung quanh. Giờ thì cậu nhận thấy các dấu hiệu của một trận chiến kinh hoàng, mọi thứ bên trong tòa tháp đều đã bị phá hủy, biến thành những đống mảnh vỡ và gạch vụn. Đây đó, xác của các tay sai của Tyrant, có thể thấy, bị nghiền nát thành bột máu. Liệu thứ đã giết chúng vẫn còn bên trong? Chắc hẳn là như vậy, xét theo bản chất của vòng lặp. Nhưng nếu vậy, tại sao cổng tháp lại bị khóa? Tại sao bùa chú lại còn nguyên? Điều này làm sao có thể xảy ra? Bước đến vũng máu của Tyrant, Sunny quỳ xuống và chạm vào nó. Biểu cảm của cậu trở nên lo lắng. Nó lạnh rồi. Sinh vật này không chết gần đây. Phải chăng nó đã chết từ khi vòng lặp bắt đầu tồn tại? Cậu nhìn về phía Cassie. Trực giác của cậu mách bảo gì? Cô cau mày. Chạy trốn. Rồi, cô gái mù thở dài và chỉ lên trên. Có nguy hiểm. Ở đâu đó phía trên chúng ta. Sunny nhăn mặt và đứng lên. Cậu suy nghĩ một chút về việc gọi nai mè quay lại. Nhưng rồi, quyết định không làm vậy. Con ngựa đen sẽ không thể di chuyển thoải mái trong không gian chật hẹp của tòa tháp. Vậy nên, chỉ có cậu và Cassie phải tìm ra sự thật. Chà, sau khi chết bao nhiêu lần để vào đây, tôi không định bỏ chạy đâu. Cô gật đầu, tôi đồng ý, cố tránh xa khỏi xác chết kinh dị. Họ tìm thấy cầu thang và cẩn thận bước lên tầng tiếp theo của tòa tháp. À, thực tế, có vẻ trận đấu giữa Tyrant và thứ đã giết nó chủ yếu diễn ra ở các tầng trên. Sunny có thể nhận ra chỉ bằng cách nhìn lên từ tầng 2 trở đi. Không còn trần nhà nữa. Các đống đá vụn cao bao quanh họ. Dường như Great Tyrant đã đâm xuyên qua các tầng của nhiều cấp độ trước khi cuối cùng kết thúc bằng cách treo lơ lửng, chết, từ trần nhà của tầng 1. Đáng tiếc, hầu hết nội thất của tòa tháp đã bị phá hủy trong quá trình này. Sunny liếc nhìn Cassie, rồi thở dài và bắt đầu trèo lên. Cô gái mù theo sau bằng cách nắm chuôi kiếm Quiet Dancer, thứ nhẹ nhàng nâng cô lên không trung. Họ chậm rãi lên qua phần bị phá hủy của tòa tháp, trước khi cuối cùng đến tầng kế cuối. Ở đây, một phần sàn vẫn còn, dẫn đến một cầu thang hẹp, trận chiến dường như chưa bao giờ chạm tới tầng cuối cùng. Vì vậy trần nhà vẫn còn nguyên. Sunny không thể nhìn thấy thứ gì ở phía trên họ. Nhưng cậu biết, chỉ có cửa sổ cao nhất của tòa tháp phát ra ánh sáng. Vậy nên, nguồn sáng đó phải nằm trên tầng cuối cùng. Nguồn gốc của mối nguy hiểm kinh hoàng mà Cassie cảm nhận cũng ở đó. Ở phía sau tôi, tiến về phía trước để che chắn cho cô gái mù. Sunny đặt chân lên bậc thang đầu tiên và bắt đầu leo lên. Cậu cảm thấy thận trọng và hồi hộp, thậm chí là sợ hãi. Sau khi trải qua quá nhiều cái chết đau đớn, việc cơ thể cậu sợ hãi một cái chết nữa là điều tự nhiên. Dù cậu hiểu rằng, vòng lặp sẽ đem cậu trở lại cuộc sống. Cơ thể cậu không hiểu, hãy làm cho xong chuyện nào. Đến trước một cánh cửa gỗ chạm khắc, Sunny ngập ngừng một chút, rồi thở dài và mở nó ra. Ánh sáng chói lòa tràn qua cậu, ngay lập tức, có một mùi hương nhang thoang thoảng trong không khí. Bước vào trong, Sunny che mắt bằng tay và mở rộng giác quan bóng tối ra phía trước. Cậu đã mong chờ, tìm thấy một con quái vật kinh hoàng chờ đợi bên trong. Nhưng, ngạc nhiên thay, không có chút chuyển động nào. Hạ tay xuống, cậu nhìn vào tầng cuối cùng của LTS Tower. Tầng này chỉ là một gian phòng lớn, các chiếc đèn lồng lơ lửng trong không khí khắp nơi, tỏa ra ánh sáng ấm áp vì tụy đi dị. Một mùi hương nhang, dễ chịu bao trùm không gian, nội thất của căn phòng vẫn nguyên vẹn. Một vài món đồ nội thất bằng gỗ đơn giản, nhưng tinh tế đứng trên sàn nhà lát gạch. Sunny, Cassie chỉ về phía xa của căn phòng rộng rãi. Ở đó, một chiếc giường rộng nằm giữa, được bao quanh bởi một màn che lụa mờ ảo. Và trên chiếc giường đó, một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ trang phục cổ xưa đang nằm, ngược phập phồng đều đặn. Cả Sunny và Cassie đều đứng yên, sững sờ trước cảnh tượng kỳ lạ. Mình chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi. Đây là Windflower, một địa ngục sương mù, nơi những sinh vật kinh khủng và các Defiance, thánh nhân ô uế, bị giam giữ mà thậm chí không biết rằng họ đang bị giam giữ, một nơi từ từ tiêu hao linh hồn của những Great Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng vĩ đại, cho đến khi chẳng còn gì ngoài những cái xác trống rỗng, pháo đài bị bỏ hoang của một Seeker, người tìm kiếm, cổ đại, kẻ đã rời đi để thách thức Estuary. Cửa sông, làm sao, có thể có ai đó đang ngủ ngon lành, ngay tại trung tâm của nơi này. Sunny kiềm chế mong muốn tự nhéo mình một cái. Cậu cũng kiềm chế mong muốn nhéo Cassie một cái. Này, cậu thấy những gì tôi thấy, đúng không? Ngay khi nói ra, Sunny đột nhiên cảm thấy một làn sóng sợ hãi tràn qua, và trên miệng mình lại bằng tay, lắc đầu để xua đi. Sự bối rối, cậu tự nhắc nhở bản thân mình, đang ở đâu, và lý do mình đến đây. Cassie đã nói rằng, có một nguồn nguy hiểm khủng khiếp tại đỉnh của Aletheia S. Tower, tháp của Aletheia, nhưng ở đây, chỉ có một người, phụ nữ đang ngủ. Nghĩa là cô ấy, chính là nguồn nguy hiểm đó. Điều gì sẽ xảy ra, nếu giọng nói của cậu đánh thức cô ấy dậy? Cô gái ngủ gật đầu chậm rãi, và đáp lại bằng một tiếng thì thầm. Tôi có thấy, Sunny đứng yên thêm một lúc nữa. Đây là Aletheia, sao, thực sự? Đó có lẽ là giả định hợp lý nhất. Họ đang đứng trong tòa tháp do Aletheia của 9 người xây dựng. Vậy thì có thể là ai khác nữa? Cassie lắc đầu. Nó không nên là vậy. Người Seeker sống trên hòn đảo này được cho là đã rời khỏi đây từ rất lâu rồi. Từ trước khi Defilement, sự ô uế, được sinh ra. Tất nhiên, thông tin tôi nhận từ người của Fallen Grace, ân sủng sa ngã, có thị sai. Cô cao mày, nhưng người ta nói rằng chỉ có Serpent King, vua rắn, là có thể đến Windflower và trở về an toàn. Tôi thực sự không thấy làm sao bất kỳ con người nào có thể sống sót ở nơi này. Chưa nói đến việc họ sẽ kết thúc bằng cách ngủ yên bình trên tầng cao nhất của tháp này, như thế nào? Sunny quan sát hình bóng của người phụ nữ, đang ngủ với vẻ căng thẳng. Sau đó mệt mỏi xoa mặt, vậy thì cô ta là ai chứ? Cô gái ngủ giữ im lặng một lúc. Cuối cùng, cô đáp, thực ra, tôi có một giả thuyết. Cassie ngập ngừng một lúc, rồi nói, tôi nghĩ, cô ta là Windflower. Sunny nhìn cô với vẻ bối rối. Cậu có ý gì? Cô ta là hiện thân của hòn đảo này sao? Cô gái ngủ lắc đầu. Không, nhớ chứ, không ai biết tên Windflower đến từ đâu. Tuy nhiên, tôi nhận thấy điều gì đó lạ lùng về Guiding Light, ánh sáng dẫn đường. Nó vẫn chỉ về trung tâm của hòn đảo, ngay cả sau khi chúng ta đã đặt chân lên đảo, đúng không? Sunny gật đầu, Cassie thở dài. Tôi cũng có thể khiến nó chỉ về phía cậu, Neff và Effie, nhưng không phải Jack. Tôi đã băn khoăn về cách nó hoạt động suốt một thời gian dài, và sau một lúc, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng đó là vì Jack không có true name, tên thật, hoặc ít nhất là tôi không biết tên thật của cô ấy. Thực tế, Soul Reaper chỉ là biệt danh của Jet, không phải tên thật của cô ấy. Thậm chí, ngay cả Sunny cũng không biết liệu cô ấy có một tên thật hay không. Trong khi đó, cô gái mù tiếp tục. Tôi thực sự có ý tưởng đó, sau khi chúng ta gặp Devouring Beast, quái thú trưởng, quái đình lại, chỉ về phía Effie, chứ không phải về phía cô ấy. Điều đó thật kỳ lạ, xem xét rằng, họ là cùng một người. Chỉ là, tôi nghĩ rằng một khi ai đó trở thành Corrupted, tha hóa, bản chất của họ bắt đầu thay đổi. Vì vậy, họ mất tên thật của mình, hoặc có thể nó cũng thay đổi. Cô quan sát các bức tường của căn phòng rộng rãi, và nói, tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta có Guiding Light và yêu cầu nó chỉ về phía Windflower, nó sẽ chỉ thẳng vào người phụ nữ này. Sunny cao mày, sau đó hỏi nhỏ, được rồi, giả sử cậu đúng, nhưng vẫn còn câu hỏi, Windflower này thực sự là ai? Cassie đột nhiên ho một tiếng, và nhìn đi chỗ khác, có chút ngượng ngùng. Chuyện đó, tôi không biết. Cậu nhìn cô với vẻ bối rối, tại sao cô ấy lại nói rông dài về Guiding Light, True Names và tất cả những điều đó? Chúng ta vẫn đang đứng ở đúng vị trí khi bắt đầu cuộc trò chuyện này. Lắc đầu, cậu hít sâu và hỏi, vậy, chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Chúng ta muốn đến đây để tìm cách thoát khỏi Windflower, đảo của Aletheia. Bất kể nơi này thực sự được gọi là gì, chúng ta chỉ cần đánh thức cô ấy dậy và hy vọng rằng cô ấy không phải là một Default Abomination, sinh vật ghê tởm ô uế đáng sợ nào đó. Cassie lắc đầu, cô ấy không phải là gì phải. Cô ấy là một Transcendent Human, người siêu việt, một sàng, thánh nhân. Sunny nhớn mày, làm sao cậu biết? Cô gái mù nhớn mày, còn cậu thì không biết sao, tôi đã dùng Dormant Ability, khả năng ngủ yên của mình để đọc rune của cô ấy. Cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu làm để nhìn vào bên trong người khác. Cậu chớp mắt vài lần. Phải rồi, cậu có thể làm điều đó, thay đổi tầm nhìn. Cậu nhìn vào linh hồn của người phụ nữ đang ngủ. Cô ấy có một loại sáng duy nhất, với độ sáng tương đương với một Transcendent Soul Core, loại linh hồn siêu việt, đầy đủ. Tuy nhiên, nét mặt cậu tối lại. Ngay tại trung tâm của ánh sáng tuyệt đẹp đó, gần như không thể nhận thấy, có một hạt giống nhỏ của bóng tối đang lan rộng, nó nhỏ và không đáng kể, hiện tại là vậy. Nhưng Sunny biết rằng nó sẽ lớn dần, bởi vì đó là cách mà Corruption, sự tha hóa, hoạt động, nó lan tỏa và nuốt chửng mọi thứ, cho đến khi không còn gì trong sạch nữa. Người phụ nữ có thể chưa phải là Default, nhưng cô ấy sẽ sớm trở thành như vậy, cô ấy sẽ không đau. Suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu Sunny, gần như tự động. Cậu cân nhắc ý nghĩa của nó trong vài giây, rồi nghiêng đầu nhẹ, phải, cô ấy sẽ không. Chừng nào người phụ nữ còn ở trên đảo của Aletheia, trong vòng lập, cô ấy sẽ không bị tha hóa, nếu cô ấy có thể chịu đựng trong một ngày. Vào cuối ngày, thời gian sẽ quay lại, và mọi tiến triển của bóng tối sẽ bị xóa bỏ. Vì vậy, đối với cô ấy, hòn đảo này giống như một nơi trú ẩn. Có phải đó là lý do cô ấy ở đây không? Hẳn là vậy. Sunny thở dài, sau đó nhìn Cassie, và ngập ngừng một lúc. Vậy, chúng ta có thực sự đánh thức cô ấy dậy không? Cô gái mù nhún vai. Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì? Sunny nhìn cô với đôi mắt mở to. Cái gì? Sao cô có thể nói vậy? Trong tất cả mọi người, cậu nên biết rằng, không nên, cậu đột nhiên im lặng, sợ rằng lời thì thầm giận dữ của mình sẽ đánh thức người phụ nữ đang ngủ. Tuy nhiên, cậu không cần phải lo lắng, cô ấy vẫn ngủ yên bình, thực ra, mọi thứ họ làm dường như không đánh thức cô ấy dậy. Đến khi cuộc cách mạng kết thúc, có vẻ như giấc ngủ của người phụ nữ bí ẩn này không phải là một giấc ngủ tự nhiên. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Đội hình đang ẩn mình giữa các vách đá phía bắc của hòn đảo. Effie đang lục lọi Covetous Coffer, giường thầm lam, trong khi Jet và Nephis ngồi mệt mỏi trên mặt đất. Họ đã dẫn đầu trong cuộc chiến với Cavern Terror, kinh hoàng hang động. Nhưng kỳ lạ thay, Sunny và Cassie dường như lại kiệt sức hơn. Cô gái mù lắc đầu trong thất vọng. Tôi, không chắc, họ vừa chia sẻ những gì đã phát hiện ra. Cách để xâm nhập vào Aletheia Estor, tháp của Aletheia, thành tích của một Great Terran, bạo chúa vĩ đại, bị giết, người phụ nữ đang ngủ trên tầng cao nhất, và cách mà họ đã thất bại khi cố gắng đánh thức cô ta. Sunny đang trong tâm trạng ảm đạm. Họ đã lãng phí bao nhiêu thời gian và công sức, nhưng chẳng đạt được gì, việc trốn thoát khỏi hòn đảo dường như vẫn bất khả thi. Như trước, khốn kiếp, cậu im lặng một lúc, rồi liếc nhìn Mephis, có điều gì đó đang cồn cào trong lòng cậu. Cassie nói rằng, cậu đã gặp một trong nay, 9 người. Câu hỏi đó không thực sự quan trọng cho tình huống hiện tại của họ, nhưng cậu cảm thấy tò mò, có lẽ biết thêm về chủ nhân trước đây của hòn đảo sẽ giúp họ nghĩ ra một giải pháp mới. Neff nhìn cậu với một chút ngạc nhiên, đúng vậy, tôi đã gặp. Sunny không phản ứng nhiều trước sự xác nhận của cô. Có phải là trong Second Nightmare, ác mộng thứ hai của cậu không? Cậu gần như chắc chắn điều đó, nhưng bất ngờ thay, Nephis lắc đầu. Không, tôi đã gặp ông ấy ở này, Desert, sa mạc ác mộng. Mọi người đều bối rối trước câu trả lời của cô Effie và Jet vì họ không biết nên ai là ai, còn Sunny và Cassie thì vì họ biết. Làm sao một người từ quá khứ cổ xưa của Dream Realm, cõi mộng, có thể tồn tại đến thời điểm hiện tại? Nhận thấy sự bối rối của họ, Nephis giải thích, khi tôi lần đầu bước vào Nightmare Desert, tôi tìm thấy hai bộ xương bị đóng đinh vào một cây thần bí, một người tự xưng là Azarax the Mighty, và người kia tự xưng là Euris của Nine. Tôi có cảm giác rằng họ bị bỏ lại trên cây đó như một hình phạt. Cô dừng lại một lúc, rồi nói thêm khẽ khàng, người tên Euris đó, ông ấy nói rằng mình chỉ là một Temple Slave, nô lệ đền thờ. Khiêm nhường đã khiến các vị thần tức giận bằng cách cắt cót cổ một trong số họ. Tôi không chắc liệu lời nói của ông ấy có đáng tin hay không, nhưng với tôi, ông ấy dường như là một binh sĩ cấp cao của Demon Army, quân đội ác quỷ. Dù sao đi nữa, tôi đã đưa ông ấy xuống khỏi cây, và ông ấy đã dẫn tôi đến Underworld, thế giới ngầm. Chúng tôi chia tay không lâu trước khi tôi bước vào ác mộng. Sunny nhìn cô với vẻ bàng hoàng. Vậy, đó là một câu chuyện kỳ quái. Hai bộ xương biết nói bị đóng đinh vào cây. Chắc chắn rồi, Nightmare, Desert, đầy những bộ xương cổ đại, không chịu chết yên. Nhưng chưa bao giờ có cái nào nói chuyện với mình. Một lúc, cậu nhớ lại khi ghé thăm giấc mơ của Neff, ngay sau khi cô trở về từ Second Nightmare. Chẳng phải khi đó cũng có một cái cây đáng sợ, với hai hình dáng bị đóng đinh, tàn nhẫn vào thân cây. Và chuyện cắt cổ một vị thần là gì? Chắc chắn, đó chỉ là một cách nói thôi, đúng không? Thú vị thật, Auro từng là binh lính của War God S, thần chiến tranh, đế chế. Tuy nhiên, Euris này dường như đã tham gia Doom War, cuộc chiến diệt vong, về phe Demons, ác quỷ. Trong khi đó, Aletheia đã đến Tomb of Ariel. Lăng mộ của Ariel có lẽ là nơi duy nhất mà cuộc chiến chưa từng đến. Cậu phải làm gì với những thông tin này đây? Nếu có một kết luận không mấy khả quan mà Sunny phải rút ra, thì đó là việc biết về Euris của Nai cũng chẳng giúp cậu được gì. Đảo của Aletheia vẫn dường như không thể thoát khỏi tòa tháp, vốn là hy vọng của họ trong suốt hàng chục vòng lặp vừa qua, giờ trông như một ngõ cụt. Cassie thở dài nặng nề. Có lẽ, chúng ta nên cố gắng đánh thức người phụ nữ đó một lần nữa, nếu không có gì khả thi. Mặc dù tôi không thích điều này, có thể chúng ta sẽ phải tấn công cô ấy. Sunny nhớn mày. Cậu muốn giết cô ta sao? Cô gái mù cao mày, giữ im lặng trong giây lát, rồi nói khẽ. Nếu đó là điều cần thiết, tôi sẽ làm. Cậu có chút ngạc nhiên, Cassie, đã thay đổi nhiều hơn cậu nghĩ. Cô gái nhút nhát mà cậu từng biết ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, sẽ không bao giờ nghĩ đến việc giết một người ngoài cuộc mà không có lý do. Ngay cả khi điều đó có thể giúp cô, hay đúng hơn, cô sẽ không nghĩ đến điều đó nếu có lựa chọn khác. Thôi nào, tại sao mình lại ngạc nhiên? Chứ, những năm tháng vừa qua đã thay đổi tất cả bọn họ. Sunny không còn là con người như khi ở Forgotten Shore, cậu hy vọng rằng đó là sự thay đổi tốt. Cassie cũng không thể giữ nguyên bản chất như trước. Cậu thở dài. Thực ra, chúng ta không cần phải đánh thức cô ấy. Mọi người nhìn cậu với vẻ nghi hoặc sau vài giây im lặng. Nephis khẽ động. Ý cậu là, Sunny gật đầu, cậu đã từng đến giấc mơ của Neff một lần. Vậy, cậu có thể đến giấc mơ của người phụ nữ đang ngủ kia. Bằng cách đó, họ sẽ không cần phải đánh thức cô ấy. Đó là nhờ vào Nightmare và một trong những abilities, khả năng của cậu, Dreamwalker, kẻ đi trong giấc mơ. Nó cho phép Nightmare, ngựa đen kinh hoàng, di chuyển qua các giấc mơ, và mang theo chủ nhân của nó. Phải, tôi có thể yêu cầu Nightmare đưa mình vào giấc mơ của người phụ nữ này. Có lẽ, cô ta sẽ nói cho tôi, điều gì đó có thể giúp chúng ta thoát khỏi hòn đảo. Những người khác nhìn cậu với vẻ trầm ngâm. Sau một lúc, Chết hỏi, cậu chắc chắn muốn đi vào tâm trí của một sen, thánh nhân, đang dần bị tha hóa chứ, Sunny. Điều đó, có thể nguy hiểm đấy. Effie gật đầu, nghe này, Sunny, tôi chắc chắn rằng cậu đã thăm giấc mơ của nhiều cô gái trẻ, mà không cần sự giúp đỡ của con ngựa đáng sợ đó của cậu. Nhưng đây là chuyện khác. Sự tha hóa này, các cậu nghĩ rằng, nó lây lan chỉ thông qua việc biết một bí mật, đúng không? Nếu cậu biết bí mật đó trong giấc mơ của cô ta thì sao? Sunny nhún vai, không phải tôi muốn làm điều này, mà là tôi phải làm. Đừng lo, quá nhiều, tôi sẽ cẩn thận. Cậu vẫn còn Mirror of Truth, gương sự thật. Nếu tình thế trở nên nguy hiểm, cậu sẽ sử dụng nó để sao chép longing, khao khát của Nef, và yêu cầu Nightmare đưa cậu rời khỏi giấc mơ của thánh nhân bí ẩn kia càng nhanh càng tốt, trở lại trên bung của Chainbreaker. Kẻ phá xiềng xích, Cassie và Sunny không lãng phí thời gian. Sau khi đưa Jet về, họ gửi cô ấy và Nephis đi tìm Effie. Sau đó, họ nhanh chóng tiến về phía Alethea S Tower, tháp của Alethea. Đến giờ, việc di chuyển qua khu rừng sương mù này đã trở thành thói quen với họ. Họ biết rõ phải đi đâu và khi nào. Tuy nhiên, cả hai vọng ảnh của Cassie đã phải hy sinh trên đường đi. Bây giờ, khi không còn phải nghiên cứu những runa, ký tự runa, khắc trên vách đá đen, họ thậm chí còn có chút thời gian để nghỉ ngơi trong lúc chờ hoàng hôn, trốn tránh khỏi cánh đồng chết chóc xung quanh tòa tháp. Họ chia sẻ một bữa ăn qua loa và chờ đợi. Sunny quan sát khuôn mặt của Cassie trong bóng tối. Cô ấy trông bình tĩnh và điềm đạm. Nhưng cậu biết rằng cô cũng phải cố gắng giữ vững tinh thần không kém gì cậu sau khi trải qua vài vòng lặp đầu tiên của mình. Alethea, S Island, đảo của Alethea, thực sự là một địa ngục quá tàn nhẫn và kinh hoàng. Thực tế, Sunny không chắc trạng thái tinh thần của mình sẽ ra sao nếu không có Cassie đồng hành trong vòng lặp này. Có một người bạn vững vàng để chia sẻ gánh nặng, thực sự là một phước lành. Có lẽ đó là lý do tại sao cô gái mù dường như ít bị ảnh hưởng bởi những điều ghê rợn mà họ đã trải qua ở đây. Không giống như cậu, cô luôn có một người để hỗ trợ. Dù vậy, cậu ngập ngừng một lúc, rồi hỏi, cậu, vẫn ổn chứ? Cassie mỉm cười, nụ cười của cô yếu ớt, và thoáng qua, giống như nó đã luôn như vậy từ lần gặp lại của họ ở Fallen Grace, ân sủng sa ngã, tôi ổn. Sunny muốn cô nói thêm, nhưng Cassie vẫn giữ kín. Thật kỳ lạ, từng có thời gian họ thân thiết như anh em, rồi đến lúc lại, giống như những người xa lạ. Sau cùng, băng giá giữa họ tan chảy, nhưng phải mất một thời gian dài để Sunny muốn hàn gắn mối quan hệ. Giờ khi cậu đang cố gắng, thì dường như Cassie lại không muốn. Cậu thực sự không biết điều gì đang xảy ra trong đầu cô ấy. Thực tế, cậu nghi ngờ rằng chẳng ai biết, thậm chí Nephis, người gần gũi với cô gái mù nhất, cũng không thể nói Cassie đang nghĩ gì. Có lẽ đó là lời nguyền của một người tiên tri. Sunny thở dài, mình thực sự quá thiếu nhạy bén để điều hướng qua một mớ rối rắm như vậy, nhưng cậu ít nhất phải cố gắng. Ừ, nếu cậu muốn nói chuyện, tôi luôn ở đây. Cassie gật đầu. Cảm ơn, điều đó có ý nghĩa lớn. Tuy nhiên, có vẻ như cô đang nghĩ đến điều gì khác. Lắc đầu nhẹ, Sunny đứng dậy và triệu hồi cung của mình. Đã gần đến lúc rồi. Họ phá hủy bùa chú bảo vệ tháp Alethea, dẫn Devouring Beast, quái thú nuốt chửng, về phía lũ Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, được giải phóng và lẻn qua chúng. Leo lên những bậc thang đá, họ mở cánh cổng của tòa tháp và trốn vào bên trong. Sau đó leo lên tầng cao nhất. Cuối cùng, Sunny và Cassie đến căn phòng của Windflower. Hoa gió, mọi thứ ở đây vẫn như cũ. Gọi Nightmare đến, Sunny tiến lại gần chiếc giường được bảo quản hoàn hảo và nhìn người phụ nữ đang ngủ trên đó qua màn che báng trong suốt. Xanh, thánh nhân, bí ẩn này chắc chắn là một vẻ đẹp hiếm có. Làn da nâu sẫm của cô mịn màng và bóng mượt, không một tì vết. Đường nét khuôn mặt tinh tế của cô mềm mại và đáng yêu. Mái tóc gợn sóng của cô như lụa đen lấp lánh, trong khi chiếc áo dài cổ xưa có màu xanh ngọc đậm, với những điểm nhấn trắng tươi sáng. Trong khi mơ màng, biểu cảm của cô mong manh và ngây thơ, đó là một cảnh tượng cuốn hút, Sandy cảm thấy khó lòng, không bị xúc động khi nhìn vào vẻ đẹp say ngủ này. Thế giới dường như ấm áp và dịu dàng hơn quanh cô, như thể được vuốt ve bởi một làn gió nhẹ nhàng. Cậu thở dài, tôi đi đây, Cassie, cậu, hãy giữ an toàn. Làm ơn, nói rồi, cậu lùi một bước và tan biến vào trong bóng tối. Nightmare đã chờ cậu trong sự bao bọc của chúng, hình dạng to lớn của nó, ôm lấy Sunny. Và rồi, họ đang ở một nơi khác. Nhưng đồng thời, họ cũng ở đúng nơi họ từng đứng. Sunny vẫn đang ở tầng trên cùng của Alethea S. Tower. Tuy nhiên, nơi đây trông khác hẳn, chiếc giường rộng đã trống không. Cassie thì không thấy đâu. Những chiếc đèn lồng lơ lửng đã biến mất. Thay vào đó, căn phòng ngập tràn ánh sáng rực rỡ, đổ qua các cửa sổ nai me, phải trốn trong bóng tối sâu ở góc phòng để tránh nó. Điều đó không đúng. Kể từ khi nào Alethea S. Island lại sáng sủa như vậy? Thận trọng, Sunny từ từ bước tới cửa sổ và nhìn ra ngoài. Mắt cậu hơi nheo lại. Bên dưới cậu là hòn đá quen thuộc, tuy nhiên nó đã hoàn toàn thay đổi. Lớp sương mù ngột ngạt đã biến mất, để lộ ra khu rừng thông xanh mát trải rộng, những cây cối tắm mình trong ánh nắng ấm áp, nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Đây đó, những dòng suối trong lành chảy róc rách, cánh đồng chết chóc xung quanh tòa tháp ngập tràn hoa, cây cầu đá trống rỗng, không một bóng nightmare creature. Thực tế, khi không còn sương mù, Sunny đáng lẽ phải thấy hình dáng cao lớn của Devouring Beast lang thang trong rừng. Tuy nhiên, cô ta không thấy đâu. Cũng chẳng có sinh vật kinh hãi nào trên bầu trời xanh trong vắt. Alethea S. Island dường như hoàn toàn vắng bóng hiểm nguy. Thay vào đó, nó trông như một nơi yên bình, đẹp đẽ và thanh bình. Một thiên đường, đây là giấc mơ của cô ta sao? Sunny biết rằng mình đang ở trong một giấc mơ. Tuy nhiên, không gian xung quanh lại không giống như một giấc mơ. Nó chắc chắn và rõ ràng hơn rất nhiều, vững bền hơn so với vài giấc mơ mà cậu tưởng đến trước đây. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Một ngày tuyệt vời. Đúng không? Giọng nói đó, Sunny giật mình và quay lại. Một người phụ nữ vừa bước vào căn phòng, mang theo một bó hoa tươi. Đó là cô ta, xinh xinh đẹp đang ngủ của Alethea S. Tower. Cô ấy tỉnh. Hay đúng hơn, trong giấc mơ của mình, cô ấy tỉnh. Sunny vô thức lùi lại một bước. Dù người phụ nữ ấy đẹp đẽ thế nào, cậu cũng không thể ngừng cảnh giác với cô. Windflower, hoa gió. Vậy là Cassie đã đúng. Windflower chính là true name, tên thật của vị sen, thánh nhân, bí ẩn trước mặt cậu. Và sau khi ký ức về người chủ ban đầu của hòn đảo, Alethea, biến mất khỏi ký ức của River People, dân cư dòng sông, họ bắt đầu gọi nơi này theo tên cư dân hiện tại của nó. Theo thời gian, ngay cả kiến thức đó cũng bị xóa sạch bởi thời gian và sự sụp đổ của nền văn minh, River People. Tất cả những gì còn lại chỉ là một cái tên đã mất đi ý nghĩa ban đầu. Tất cả những người nhớ đến Windflower đều đã biến mất, nhưng người mang tên đó vẫn còn ở lại, bị mắc kẹt trong một giấc mơ tại trung tâm của Alethea S. Island, đảo của Alethea. Tuy nhiên, Sunny cảm thấy bất ngờ vì điều khác mà vị thánh nhân xinh đẹp này đã nói. Cậu cố kiềm chế mong muốn lùi thêm một bước, nhíu mày và nói căng thẳng. Tôi hỏi vì tôi không biết, và tôi ở đây với hy vọng tìm được cách để rời khỏi hòn đảo này. Nhưng, lại ư, sao cô lại nói rằng tôi đã ở đây rồi? Windflower quan sát khuôn mặt cậu một lúc. Vẫn mỉm cười, ánh mắt cô dừng lại ở Crown of Twilight, vương miện hoàng hôn, rồi chuyển đi, cô bật cười khúc khích. Nhẹ nhàng bước đến một chiếc bình sứ tuyệt đẹp và đặt bó hoa dại mà cô đang cầm vào trong. Sau đó, cô thở dài. Tôi hiểu rồi, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Thật thú vị, Sunny vẫn không tin hẳn. Tại sao Windflower lại hành xử như thể cô đã nhận ra cậu? Chỉ có thể có hai khả năng. Cậu ngập ngừng một lúc. Cô không bị ảnh hưởng bởi phòng lạp sao? Cô nhún vai. Thân xác tôi thì có, nhưng ý thức của tôi thì không. Ở đây, trong cung điện giấc mơ này, tôi được tự do sống trong yên bình. Nụ cười của cô mờ nhạt đi đôi chút, và một nét tối tăm hiện lên trong đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp của cô. Tôi phải thừa nhận, dù vậy, chàng trai trẻ, cậu quả là không lịch sự lắm, không chỉ xâm nhập vào giấc mơ của một quý cô mà không được mời, mà còn quên cả giới thiệu bản thân nữa. Tôi thấy mình bị thiệt thòi. Jenny hú hắng, hò, à. Xin hãy nhận lời xin lỗi chân thành của tôi, San Weaver. Tôi không thực sự quen với phép tắc khi thăm giấc mơ của người khác. Tên tôi là Sunless. Nếu cô ấy không bị trói buộc bởi vòng lặp, vậy thì quả thực cô ấy đã gặp Sunny trước đây. Tất nhiên, điều này là không thể đầy. Chắc chắn là lần đầu tiên cậu bước vào Dream Palace, cung điện giấc mơ, nơi linh hồn của Windflower cư ngụ, hoặc là Sunny đã dành thời gian lâu hơn nhiều trên Alethea's Island mà cậu không hề hay biết, bằng cách nào đó mất đi ký ức về việc nhận ra vòng lặp từ lần đầu. Hoặc là cô ấy đã nhầm cậu với Mad Prince, hoàng tử điên, khả năng thứ hai có lẽ cao hơn, và cũng có nghĩa rằng kẻ điên loạn đó đã từng đến hòn đảo này trong quá khứ, nhưng vì lý do gì, và hắn đã nói gì với Flaw? Hắn đang âm mưu điều gì? Quá nhiều điều bí ẩn. Tất cả đều quá bí ẩn. Sunny có quá nhiều câu hỏi, nhưng liệu Windflower có trả lời các câu hỏi của cậu không? Cô ấy là bạn hay là thù? Cậu ngập ngừng. Trong khi đó, vị thánh nhân xinh đẹp nhìn cậu với vẻ bối rối. Sang Windflower. Sao cậu gọi tôi là sáng? Jenny, cho mắt, đúng rồi. Những người trong thế giới thức tỉnh sử dụng từ sáng để chỉ những awakened, người thức tỉnh, đã vượt qua First Nightmare, ác mộng thứ ba, và đạt đến Transcendence, siêu việt. Một người bản xứ của Dream Realm sẽ không hiểu thuật ngữ này. Cậu, vãi đầu. Đó chỉ là cách mà dân tôi gọi các Transcendent, thăng hoa giả, một danh hiệu. Tôi đoán vậy. Windflower mỉm cười. À, tôi hiểu rồi. Vậy, Sunless, rất vui được gặp cậu. Cậu là người thứ hai đến thăm tôi trong suốt thời gian này. Rất ít thực thể có khả năng du hành qua giấc mơ, cậu biết không? Jenny gật đầu. Thật ra, tôi không có khả năng đó. Là con ngựa của tôi có. Windflower nhìn về phía góc phòng, nơi nay mẹ đang ẩn mình trong bóng tối. Nụ cười của cô nhẹ nhàng, mở rộng thêm chút nữa. Tôi đã nhận ra, quả là xa xỉ, khi sử dụng một terror, kinh hoàng, làm chiến mã. Cậu hẳn phải rất mạnh để có được sự trung thành của một sinh vật như vậy. Sunless, và để đeo vương miện đó, Sunny ngập ngừng một lúc, rồi khẽ chạm vào Crown of Twilight, vẻ mặt cậu phức tạp. Cô biết về Crown of Twilight, vì cô đã thấy Mad Prince đội nó sao? Cậu hỏi cẩn trọng, quý cô nhận ra nó sao? Vị thánh nhân xinh đẹp nhìn cậu một lúc, một nụ cười nhẹ thoáng trên đôi môi bề mại của cô. Rồi, cô cười, làm sao tôi không nhận ra được? À, để tôi tự giới thiệu bản thân một cách đúng mực, tôi là Winflow của Twilight Sea, Biển Hoàng Hôn, King Daeron, Vua Daeron, Serpent King, Vua Rắn. Là cha tôi, hay đúng hơn, ông từng là, xét rằng cậu đang đeo memory, ký ức, của vương miện của ông ấy, Sunless. Chắc hẳn ông ấy đã chết dưới tay cậu, thời gian, dường như chậm lại, đối với Sunny. Cậu nhìn vị thánh nhân, xinh đẹp, nàng công chúa, im lặng, không biết phải làm gì. Vậy, mình là kẻ đã giết cha cô ấy, điều đó, quả là không lý tưởng chút nào. Cậu đã cảnh giác với Windflower, và biết rằng, giữa họ có mối thù càng khiến sự cảnh giác ấy tăng lên. Ai lại muốn đứng trước một vị sen, thánh nhân, bí ẩn, một phần đã bị corrupted, tha hóa, sau khi giết cha của cô ấy? Chứ, tất nhiên, Daeron của Twilight Sea đã bị tha hóa khi Sunny giết ông, nên chẳng có lý do hợp lý nào để nàng công chúa quyến rũ kia ghét cậu. Nhưng từ khi nào con người lại hành xử theo lý trí? Hoàn đá. Có một tiết lộ khác trong lời cô vừa nói. Windflower dễ dàng nhận ra Crown of Dawn là một memory, nghĩa là cô biết về spell, cô hẳn là người mang nó. Rất có thể, mắt Sunny hẹp lại, tất nhiên là cô ấy rồi. Nếu cô ấy là con gái của Zeron, vậy cô không phải là một trong River People. Thay vào đó, cô là người thách thức ác mộng này, giống như Sunny. Không, Không hẳn, chỉ có các Masters, bậc thầy, mới có thể thách thức Third Nightmare, và vì cô là một Saint, cô đã đạt đến Transcendence trong Tomb of Ariel, là mộ của Ariel, hoặc đã vào trong với cha mình, để dẫn dắt những người thách thức trong tương lai cùng ông. Nhận thấy sự bất an của Sunny, Windflower mỉm cười, tôi thấy cậu đã bắt đầu hiểu ra, thật vậy, tôi không phải là Princess, công chúa, Windflower thực sự, tôi chỉ là một bản sao của cô ấy, được tạo ra bởi Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, cô ấy đã chết từ lâu rồi, tôi nghĩ vậy, nhưng tôi thì vẫn còn ở lại, khuôn mặt Sunny tái đi. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một cư dân của ác mộng biết về bản chất của mình. Cậu không biết phải hành xử thế nào trước mặt cô ấy. Windflower, này là người đã chết hay còn sống? Cô có thực hay không? Cô là một vọng ảnh của một con người thật? Hay là một thực thể sống được tạo ra bởi spell cho suốt thời gian ác mộng? Windflower thở dài, liếc nhìn Crown of Twilight một lần nữa, rồi bước tới cửa sổ, nhìn vào cảnh đẹp của phiên bản mơ màng của Alethea S. Island. Cô nói, ngày xưa, cha tôi và những chiến binh trung thành nhất của ông đã vượt qua White Desert, sa mạc trắng, và bước vào Tomb of Ariel. Tôi là một trong số họ. Mục tiêu của chúng tôi là khắc sâu linh hồn mình vào Great River, để khi những người thách thức bước vào ác mộng này, sẽ có người giúp họ chinh phục nó. Cô khẽ thở dài, đó là một canh bạc, tất nhiên, một canh bạc tuyệt vọng, xét rằng thế giới của chúng tôi đang chết dần. Nó đã bị Dream Realm nuốt chửng, và dù chúng tôi đã cố gắng, chúng tôi đã thất bại trong việc đứng lên trước thử thách của Spell. Cha tôi là Supreme, thực thể tối thượng, duy nhất của dân tộc chúng tôi, và sẽ không có một người nào khác, ít nhất là không kịp để xoay chuyển dòng chảy của sự hủy diệt. Vì vậy, ông đã lên kế hoạch tạo ra một đội quân, các Transcendent Warriors, chiến binh, trong ác mộng độc nhất này. Vài của Windflower trùng xuống. Kế hoạch đó cũng đã thất bại. Sunny nhìn cô với đôi mắt mở to, suy nghĩ trong cơn hỗn loạn. Gì cơ, chờ đã. Cậu bước lên một bước, giơ tay lên, và hỏi, giọng cậu khàn đặc. Hoàn đã, thế giới của cô đang bị Dream Realm nuốt chửng. Cô đang nói về cái gì vậy? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vị thánh nhân xinh đẹp quay lại, nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, đôi mắt xanh lam mê, hoặc của cô đầy vẻ bối rối. Rồi, cô mỉm cười, lắc đầu, Windflower cười, khúc khích và nói. Lời nói của cô khiến tâm trí Sunny quay cuồng. Cái gì? Cậu nghĩ rằng, thế giới của cậu là thế giới duy nhất mà Nightmare Spell lây nhiễm? Sunless, Sunny choáng váng, trước dòng tri thức bất khả xâm phạm mà Windflower đã chia sẻ với cậu một cách dễ dàng. Mối quan hệ giữa thế giới thức tỉnh và Dream Realm, cõi mộng, những giả thuyết mơ hồ về Nightmare Spell, ác mộng ma pháp mà cậu và Nephis đã thảo luận, mọi thứ mà cậu biết bỗng chốc bị đảo lộn. Cậu im lặng một lúc, rồi yếu ớt giơ tay, triệu hồi Shadow Tre, ghế bóng tối, và ngồi xuống. Nhìn cậu, vị thánh nhân xinh đẹp khẽ nghiêng đầu và bật cười. Thật là một memory, ký ức, thú vị. Bước ra khỏi cửa sổ, cô tìm một chiếc ghế của mình, rồi nhấc một ấm trà sứ thanh lịch và rót trà thơm vào hai chiếc tách. Sunny hít một hơi sâu. Tôi từng nghĩ rằng, thế giới của tôi, chúng tôi gọi nó là thế giới thức tỉnh là thế giới duy nhất bị ác mộng, ma pháp lây nhiễm. Ồ, tất nhiên là tôi không bao giờ chắc chắn điều đó. Windflower đẩy một trong những tách trà về phía cậu và lắc đầu. Có vẻ như dân tộc của cậu biết ít về quá khứ hơn dân tộc tôi. À, nhìn chúng tôi cũng khá ngu ngốc. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng đã có nhiều cõi giới trước Endgore. Cuộc chiến kết thúc, một số cõi liên kết với nhau, số khác cách xa nhau, một số được coi là cõi giới phàm nhân, trong khi số khác được coi là cõi giới thần thánh. Mỗi vị thần đều có một cõi giới của riêng mình. Cô nhìn ra cửa sổ và nhấp một ngụm trà. Các cõi giới phàm nhân là nơi diễn ra cuộc chiến giữa Demons ác quỷ và các vị thần. Đến cuối cuộc chiến, hầu hết chúng đã trở thành những nghĩa địa hoang vu, chúng trở thành trung tâm của cõi mộng, nơi corruption, sự tha hóa, thống trị, semi